Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256. Đệ 2256 chương Diêm Quân Ra Ngựa. Này một đợt ám thực bán đấu giá hoàn thành sau, Tiêu Thiện Long lại bán đấu giá ra rất nhiều đồi ám thực quần dưỡng hữu dụng linh vật. Ngô Thanh Thiền giận về giận, nhưng nên chụp đồ vật lại một chút nương tay. Này đó linh vật có hơn phân nửa vào nàng túi tiền. Trên người nàng còn có không ít tại thượng cổ chiến trường chung tìm kiếm đến thứ tốt. Chỉ là các nàng cũng chưa cái gì trọng dụng. Cho nên nàng ở một ngày trước liền tìm đến đấu giá hội ủy thác bán đấu giá. Bởi vậy hoàn toàn có chi trả đến khởi mua sắm này đó linh vật tiêu phí. Không ít người đều hướng tới Ngô Thanh Thiền nhìn chằm chằm lại đây. Trong mắt có mang theo kinh ngạc, tò mò, hâm mộ, tham lam từ từ, Ngô Thanh Thiền trầm khuôn mặt, căn bản không thèm để ý những người khác đánh giá. Dù sao nếu là có người dám đem tâm tư động đến nàng trên người. Như vậy nàng vừa lúc có thể tả một tả trên người hòa. Tiêu Thiện Long thấy Ngô Thanh Thiền chụp được như vậy nhiều linh vật đều nhìn nhiều nàng hai mắt. Linh vật bán đấu giá xong lúc sau, lại thượng một đợt thâm nguyên địa ngục các loại đặc sản sở hữu vật. Trong đó bao gồm Ngô Thanh Thiền ra tay vài món đồ vật. Ám hắc thần đế cất chứa đồ vật tự nhiên sẽ không kém. Tuy rằng là dùng để làm che giấu dùng, bởi vậy bán đấu giá xong sau thu vào giảm đi tiêu phí. Còn có không ít còn thừa, bán đấu giá xong đặc sản sở hữu vật sau. Tiêu Thiện Long cười mở miệng, bây giờ còn có cuối cùng một đám ám thực bán đấu giá. Lần này tương đối đặc thù, ngay sau đó hắn cười lại vỗ vỗ tay. Mười mấy danh diện mạo xinh đẹp tinh xảo thiếu niên bị người đẩy lên bán đấu giá đài. Này một đám ám thực vừa vặn thành niên, chỉ cần đem này tinh hoa hấp thu rớt, như vậy chẳng những có thể công lực tăng nhiều, còn có thể hưởng thụ đến huyền diệu cá nước thân mật. Tiêu Thiện Long cười đến ý vị thâm trường. Đang ngồi người đại đa số đều nghe hiểu được hàn ám chỉ. Đúng rồi. Này phê ám thực có thể xây dựng bệnh ra một loại đặc thù ảo cảnh. Không phải mang theo công kích cái loại này, mà là có trợ giúp lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ảo cảnh. Có thể so mặt trên hai nhóm ám thực phẩm chất cùng tác dụng trợ lực lớn hơn nữa. Tiêu Thiện Long bổ sung một câu, bất quá muốn song tu khi ảo cảnh mới có thể tự động sinh ra, không ít yêu thích Long Dương Chi. Phích người ánh mắt thực nóng rực nhìn chằm chằm trên đài một đám tinh xảo xinh đẹp thiếu niên. Toàn là cơ khát cùng kinh diễm ni mặt khác một ít đối Long Dương Chi phích không có hứng thú. Người đều lộ ra rối rắm cùng phức tạp, nhưng cuối cùng đều bị kiên định thay thế. Có thể có lợi cho chính mình lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ảo cảnh là được. Mặt khác cũng không quan trọng. Vốn dĩ một ít đạm nhiên ngồi nữ tử cũng đều lộ ra hứng thú ánh mắt. Kế tiếp chính là bán đấu giá. Lần này lúc đầu giới trực tiếp nâng tới rồi 5.000 hạ phẩm ám tùy. Cuối cùng mỗi một người thiếu niên đều chụp tới rồi thượng trăm triệu hạ phẩm ám tùy giá cả. Ám thực thiếu niên bán đấu giá xong sau. Đấu giá hội cũng tiếp cận kết thúc. Tiêu Thiện Long tuyên bố xong đấu giá hội kết thúc. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần ngay lập tức rời đi hội trường. Rời đi hội trường phía trước, Yếm mang theo Diêm Quân cùng Linh Hoàng Thảo nhỏ giọng vô tức thuấn di từ phòng đấu giá một góc. Chui đi vào, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tắc đi phòng đấu giá đối diện một nhà tửu lầu chờ đợi. Thiền Thiền, ngươi làm Yếm mang theo Diêm Quân đi cứu những cái đó bị bán đấu giá rớt nhưng còn chưa giao dịch. Ám thực. Tiến vào tửu lầu phòng ngồi xuống sau, phong thần mở miệng hỏi, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, ân, nếu là giao dịch sau khi thành công, chúng ta đơn độc đi tìm những cái đó ám thực khó khăn đem phi thường đại. Cũng hoặc là chờ chúng ta tìm được khi, bọn họ hay không tồn tại đều vẫn là cái vấn đề. Cho nên ta cảm thấy hiện tại đi cứu ra càng tốt, ta làm màu đen mạn đà la đi hỗ trợ đi, phong. Thần cũng tán đồng Ngô Thanh Thiền quyết định, Ngô Thanh Thiền cười khẽ này nhéo nhéo hắn tay, Diêm Quân nói hắn có nắm chắc đem ám thực nhóm cứu ra. Nếu là vạn nhất thất bại lại làm màu đen Mạn Đà La ra ngựa đi, hảo. Ngoặc kép, hết chương.